Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net. Lập tức cặt khăn phan trên đầu, đáy lòng vui sướng, cho rằng là Lệ Hướng Phong muốn tới cứu nàng. Từ khi hắn rời đi, nàng không muốn gả cho Dương Vạn Tiến, nhưng Đồng Tiến Thần lại lấy mẫu thân ra để uy hiếp nàng, khiến nàng cắn răng chịu nhịn mà gả cho tên xấu xa kia. Nàng ngẩng đầu lên nhìn, nhưng lại không nhìn thấy Lệ Hướng Phong. Thì ra Đồng Tiến Thần không nghĩ tới việc Cao Thiên Hải sẽ dẫn theo quan binh tới đây. Cao Thiên Hải, ngươi còn dám xuất hiện trước mặt ta sao? Ta coi trọng ngươi, ngươi lại dám phản bội ta. Đồng Tiến Thần vừa thấy Cao Thiên Hải thì lập tức xông về phía trước, đang chuẩn bị níu lấy hắn. Vô ý, Lệ Hướng Phong từ sau lưng Cao Thiên Hải nhảy ra, ngăn cản Đồng Tiến Thần. Đồng Tiến Thần, ngươi xem quanh mình hiện tại là tình hình gì hả? Giọng nói của Lệ Hướng Phong nhắc nhở Đồng Tiến Thần. Hôm nay hắn đi theo Cao Thiên Hải tới là để giúp chuẩn bị Cao Thiên Hải lùng bắt Đồng Tiến Thần. Cái gì chứ? Đồng Tiến Thần vừa nhấc mắt, phát hiện toàn bộ khách mời ăn mừng đang chạy sạch, đại sảnh toàn là quan binh do Cao Thiên Hải mang đến. Mặt của Đồng Tiến Thần liền biến sắc. Thì ra, Cao Thiên Hải không chỉ muốn lấy trộm chứng cứ để uy hiếp hắn, lại còn giao cho cả triều đình. Các người là người nào? Có biết ta là con trai của tri phủ đại nhân Dương Thái Hòa hay không hả? Các người lại dám làm phá hư lễ bái đường của ta sao? Hắn đùng đùng nổi giận mà cất tiếng mắng. Trả lời hắn là Cao Thiên Hải cất lời. Dương công tử, chúng ta nghe theo lệnh của tuần phủ tới đây. Vài ba lời đòi đuổi hắn đúng là nực cười mà. Tuần phủ ư? Người nói người là người của tuần phủ. Vậy các người tại sao lại tới nơi này? Thanh âm của hắn mang theo sự sợ hãi. Cao Thiên Hải tà mị, ngắm sắc mặt tái nhợt của Đồng Tiến Thần, nói năng không khách khí. Thì đương nhiên tới là để phụng chỉ bắt các người. Tiếp đến, hắn tiện lợi tuyên bố tội ác của Đồng Tiến Thần. Đồng Tiến Thần, ta có chứng cứ, người thần là quan triều đình lại tham ô làm hại dân chúng, nay phụ lệnh đến bắt người, tước bỏ bộ quan của ngươi. Cái gì? Bổn quan không thừa nhận, những chuyện này là do bổn quan làm. Đồng Tiến Thần không nghĩ chuyện này xảy ra, hắn sẽ không ngồi yên để mà chờ chết. Đồng Tiến Thần, chứng cứ đã đầy đủ, người không nhận cũng phải nhận. Đồng phủ đã bị người của Cao Thiên Hải khống chế được, Cao Thiên Hải mới không sợ Đồng Tiến Thần phản kháng. Thế nhưng Đồng Tiến Thần vẫn hết sức một mực phủ nhận. Xác định đã thoát được một kiếp, Đồng Ngưng Song không quan tâm chuyện gì đang xảy ra, tầm mắt tìm kiếm người đứng bên cạnh Cao Thiên Hải, Lệ Hướng Phong. Nhìn hắn, tâm tình của nàng thật là mâu thuẫn, vừa vui vẻ lại vừa khổ sở. Vui vẻ chính là hắn rốt cuộc đã có được cơ hội báo thù, mà khổ sở chính là từ khi hắn đi vào, hắn không có liếc mắt về phía nàng một cái, so với người xa lạ còn không bằng. Nàng còn cho rằng hắn vì ngăn cản nàng bái đường thành thân nên mới đến. Không nghĩ hắn chỉ đến cùng với Cao Thiên Hải để truy bắt Đồng Tiến Thần, khiến nàng đang vui mừng thì liền đau lòng không dứt. Thì ra, kết quả cũng không có gì là không tốt. Sau này bọn họ sẽ không phải chịu sự uy hiếp của Đồng Tiến Thần nữa. Chẳng qua là tại sao nàng lại buồn bực như vậy, mà thảm hại hơn là chính nàng muốn khóc lớn. Đang lúc Lệ Hướng Phong chú ý tới sự an nguy của Cao Thiên Hải, liền liếc qua Đông Ngưng Song, thấy ánh mắt của nàng ẩm ướt. Hắn rất nhanh bỏ qua một bên, không muốn ở thời khắc quan trọng này bởi vì tình cảm nữ nhân mà phân tâm. Nhưng hắn phản ứng như thế lại làm tổn thương tới Đông Ngưng Song. Nàng cho rằng Lệ Hướng Phong còn hiểu lầm nàng, thương tâm không phát hiện ra Đồng Tiến Thần gần như đang nổi điên. Thật là đáng chết, ta không để cho các người bắt ta đi. Cho dù biết rõ khó thoát, nhưng Đồng Tiến Thần vẫn không chịu ngoan ngoãn đi vào khuôn khổ. Bài đầu, đem Đồng Tiến Thần bắt lấy, đưa đến tuần phủ thẩm vấn. Cao Thiên Hải không muốn cùng Đồng Tiến Thần nói nhiều, vung tay lên, phía sau quan binh lập tức tiến lên, muốn đem Đồng Tiến Thần bắt lấy. Người, các người không nên tới đây. Nhìn thấy quan binh từ từ tiến tới gần, Đồng Tiến Thần không ngừng lùi lại phía sau. Lờ đáng liếc thấy Đồng Ngưng Song đang đứng ngơ ngác bất động, chợt đầy Dương Phản tiến ra, đưa tay bắt được Đồng Ngưng Song. Một tay Đồng Tiến Thần ôm bà vai của Đồng Ngưng Song, một tay kia từ từ rút ra một con dao giấu ở trong người, đặt trên cổ của nàng tới lớn tiếng hét. Không nên tới đây. Các người có tin ta một đao, lấy mạng cô ta hay không hả? Vốn quan binh đang ủa lên, nhìn thấy Đồng Tiến Thần bắt được Đồng Ngưng Song, thì tất cả dừng bước lại. Không ngờ tới thế cục đột nhiên chuyển đi, hiện tại Lệ Hướng Phong chính là người bị uy hiếp. Nhìn thấy con dao đang kề ở cổ của Đồng Ngưng Song, Lệ Hướng Phong kinh hãi lao ra, tim kịch liệt nhảy lên, hắn bị dọa sợ đến hồn phi phách tán. Thật là đáng chết Đồng Tiến Thần kia, người mà bồ xăm nhi ra, Lệ Hướng Phong kêu to. Đáp lại chính là tiếng cười của Đồng Tiến Thần. ánh mắt của hắn trở nên thô bạo mà cất lời. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net